tôi bị người ta cọ thì cương lên à, lúc nào cũng như vậy hết a a a a, thần thần. Chú cảnh sát ơi, con muốn báo án, cách chương.